Trọng sinh chi nhiệt nô ngược bạo quân, chương 376, con đẻ, góc truyện audio.com, Thái hậu nương nương có thể đuổi con ra khỏi hậu cung này được thì hay quá. Khuôn mặt La Duy vốn lạnh như băng, thấy Liễu thị Thái hậu nổi giận y lại nở nụ cười. Nếu Thái hậu nương nương thực sự có bản lĩnh này, nhất định con sẽ quỳ xuống cảm tạ đại ân của Thái hậu. Ngươi, Liễu thị Thái hậu căm tức nhìn La Duy, nhất thời cứng họng. Ngụy Thái Y từ phía sau đi lên, trước là cười lấy lòng Liễu thị Thái hậu, sau mới kéo La Duy lại thì thầm. Ta thấy Thái hậu bị ngươi chọc tức rồi đấy, ngươi định khiến bà ta tức chết đấy à? La Duy nhướng mày, lệnh cho thị vệ phía sau. Mang theo Mộc công tử chúng ta đi. Ngươi định đi đâu? Liễu thị Thái hậu tưởng La Duy định đưa Mộc Cận tới gặp Long Huyền, vội quát. Bệ hạ đang ở trên triều thảo luận chính sự. Thái hậu nương nương quả thật quan tâm bệ hạ. La Duy vốn định đi rồi, nhưng bị Liễu thị Thái hậu nói thế y không đi nữa, dừng lại, nhìn về phía Liễu thị Thái hậu. Ngài là phi tần triều trước quan tâm chính sự như vậy làm gì? Con nhớ Liễu gia đã không còn ai cả mà. La Duy không đề cập tới hai chữ Liễu gia thì không sao, Liễu thị Thái hậu vừa nghe đến hai chữ này, lập tức liền giơ tay định đánh La Duy. Tiện nhân đáng chết, y là sao quả tạ chiếu vào ba mẹ con bà, chỉ cần y còn sống, bà cũng đừng mong sống yên ổn. La Duy sao có thể để bàn tay Liễu thị Thái hậu chạm được vào mặt mình, y giữ chặt cổ tay Liễu thị Thái hậu. Ấy ấy, không được đâu, không được đâu. Ngụy Thái Y thấy hai người sắp đánh nhau, vội vàng giữ tay La Duy lại. Nói thế nào thì đây cũng là mẹ đẻ hoàng đế, không phải nói đánh là có thể đánh ngay được. Tuy rằng ông cũng không ưa Liễu thị Thái hậu, khi nữ nhân này còn tổng quản hậu cung thì tác oai tác quái, không để ý đến mặt mũi Thái Y viện, nhưng nam nhân tốt không đấu với nữ nhân. Vương gia, ngài hãy nghe ta nói, ngài buông tay đã nào, có gì thì chúng ta từ từ nói. Ai với ngươi là chúng ta? Liễu thị Thái hậu vốn bị La Duy dọa sợ, lúc này lại được Ngụy Thái Y làm tỉnh lại, mắng Ngụy Thái Y. Kẻ nô tài này thật to gan. Vâng, nô tài to gan hơn người thường một chút. Ngụy Thái Y vội đáp. Thái hậu nương nương định làm gì vương gia đây? Ngài muốn giáo huấn vương gia thì nói miệng là được rồi, cần gì phải động chân động tay chứ? Nếu vương gia bị người đánh, việc này cho dù không truyền ra ngoài, nhưng để cung nhân biết thì cũng không hay ho gì phải không? La Duy đẩy Liễu thị Thái hậu ra, nhưng y vẫn lưu tình, không đẩy bà ta xuống đất mà chỉ đẩy vào người hai cung nhân. Thái hậu nương nương, hai cung nhân không phụ sự mong đợi của La Duy cùng vươn tay ra đỡ Liễu thị Thái hậu. La Duy, mấy hạt châu trên châm cài của Liễu thị Thái hậu rơi xuống đất búi tóc rối tung, mới nhìn qua thì thật giống như vừa bị La Duy đánh. La Duy, ngươi dám đánh ai ra? La Duy hất tay Ngụy Thái Y, nhìn Liễu thị Thái hậu nói. Nhiều năm rồi mà Thái hậu nương nương chẳng hề thay đổi, như vậy mà cũng là đánh người sao? Vô pháp vô thiên, Liễu thị Thái hậu kêu lên, tiểu súc sinh vô pháp vô thiên, tưởng rằng tiên đế còn sống, vẫn có thể che chở cho ngươi sao? Sao ạ, người giận tiên đế đối với người không tốt? La Duy bước vài bước tới gần Liễu thị Thái hậu, trước giờ y chưa từng cãi nhau với nữ nhân, nhưng hiện tại không còn quan trọng nữa, người này là mẹ Long Huyền, y muốn mắng sẽ mắng, Thái hậu, Liễu thị Thái hậu. Y khẽ nói, cho dù tiên đế còn sống, thì đã bao năm rồi không gặp ngươi nhỉ? Ngươi, góc truyện audio.com, đã đếm thử chưa? Câm miệng, Liễu thị Thái hậu la lớn, ta không nói thì cả cái hoàng cung này cũng biết hết rồi. La Duy nói, chẳng qua ngươi chỉ là một nữ nhân bị thất sủng mà thôi. Trước kia ngươi vẫn mắng ta như thế nào ấy nhỉ? Tiện nhân, như La Duy mong muốn, Liễu thị Thái hậu liền mắng. Tiện nhân, ngươi cũng biết mình là tiện nhân à? Lời La Duy nói, tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Đừng nói nữa, vương gia, xin ngài thương xót. Ngụy Thái Y thấy tình hình không ổn, vội kéo La Duy đi, nếu hai người thực sự đánh nhau ông không lo cho Liễu thị Thái hậu mà là lo cho La Duy. Nếu y đánh nữ nhân này, thì sẽ truyền ra tiếng xấu khó nghe, đánh một bà lão nam nhân bình thường không thể làm việc này được. Vương gia, chúng ta đi thôi. Ngụy Thái Y vừa kéo La Duy vừa nháy mắt ra hiệu với đám thị vệ, mau mau dẫn nam sùng kia đi khỏi chỗ này. Nếu màn kịch này cứ tiếp diễn, thì bọn họ cũng không có kết cục tốt đâu. Ngươi không được đi, Liễu thị Thái hậu chỉ vào La Duy nói. Đi, đi, đi mau. Ngụy Thái Y kéo La Duy đi. Các ngươi còn đứng đấy làm gì? Còn không bắt nó lại cho ai ra? Liễu thị Thái hậu ra lệnh, bọn hạ nhân đều choáng váng, trong cung đã bao giờ xảy ra trường hợp này đâu. Tuy rằng ngày nào cũng có người chết, giết người không thấy máu, nhưng cái kiểu bất chấp thân phận mà làm ầm lên này thì là lần đầu tiên nhìn thấy. Long Huyền lâm triều được nửa buổi, sau khi nghe được tin tức từ trong cung truyền ra, đành bãi triều sớm, để các đại thần chờ, hắn phải đến gặp La Duy. Mẫu thân hắn hận La Duy bao nhiêu, hắn biết hết, hắn sợ Liễu Thị Thái Hậu sẽ làm La Duy bị thương. Điều khiến Long Huyền không nghĩ tới là, khi hắn chạy tới nơi, lại thấy Ngụy Thái Y cố gắng kéo La Duy lui về phía sau, còn mẫu thân mình đứng ở nơi đó, toàn thân run rẩy, dường như sắp tức chết. Các ngươi làm cái gì vậy? Long Huyền vội vàng xuống kiệu trực tiếp tới trước mặt La Duy, vừa hỏi vừa nhìn La Duy từ đầu đến chân xem y có bị thương chỗ nào không? Liễu Thị Thái Hậu thấy Long Huyền như vậy thật sự tức chết rồi. Bệ hạ, bà gào lên với Long Huyền. Long Huyền bị tiếng kêu của Liễu Thị Thái Hậu làm hoảng sợ, vội vã nhìn về phía bà. Mẫu phi, sao vậy ạ? La Duy nghe Long Huyền gọi Liễu Thị Thái Hậu là mẫu phi, nhếch miệng cười. Liễu Thị Thái Hậu tức giận đến nỗi giọng run run. La Duy đại bất kính với ai ra, ngươi định xử lý nó như thế nào? Long Huyền nói, mẫu phi cầm vương xa quê lâu ngày, không nhớ được nhiều quy củ, nếu y có nói gì bất kính với mẫu phi, thì mong mẫu phi đứng trách cho y một chút thời gian, để y làm quen với quy định trong cung. Hay lắm, Liễu Thị Thái Hậu nhìn xung quanh nói, các ngươi đều nghe thấy hết hả? Bệ hạ, ngài quả là một đứa con ngoan. Liễu Thị Thái Hậu hôm nay vốn định nhân lúc Long Huyền vào triều tranh thủ đến tìm La Duy, nhắc nhở La Duy một chút, để y biết điều mà an phận không được hại đến Long Huyền. Nhưng bà không ngờ rằng, lòng tốt của mình lại chỉ rước về nỗi nhục rồi lại nghe được câu nói kia của Long Huyền. Để trẫm sai người đưa mẫu phi về, Long Huyền che trước người La Duy, nói với Liễu Thị Thái Hậu. Sắc mặt người kém quá, người nên về điện hưởng niên nghỉ ngơi đi ạ. Ngụy Thái Y cúi đầu, muốn cười, nhưng lại tự bắt mình không được cười. Liễu Thị Thái Hậu sắc mặt không tốt, không phải là do bị La Duy mắng sao? Nếu Long Huyền nói thêm vài câu chắc nữ nhân này sẽ chết vì tức ở đây mất. Bệ hạ, Liễu, Góc Truyện Audio.com, Thị Thái Hậu không cần hai cung nhân tới đỡ mình, nhìn Long Huyền nói. Nếu ai ra không đi thì sao? Ngươi định làm gì ai ra hả? Cách chương.